Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. May mà đúng lúc này, đúng như Tào quản sự nói hắn được mời vào cửa. Nhưng không khéo, Trình Kiều Nương ngủ, tiểu thư thân mình không tốt, thấy mệt, nhị vị thứ lỗi, tỷ nữ nói, Trần Tứ gia tuy rằng không rõ lắm chuyện Trình Kiều Nương. Nhưng một đường đi tới, mấy lần nghe được từ thân mình không tốt tuổi nhỏ có bệnh này. Tào quản sự hàm hồ, hắn tự nhiên còn nghi hoặc, cho gã sai vặt lặng lẽ hỏi thăm là bệnh gì, kết quả không khỏi hoảng sợ, nữ nhân Trình gia này lại là người trời sinh ngu dại. Một ngốc tử sao có thể xem bệnh, nói đùa gì vậy, nhưng lại không thể không tin lời lão thái gia, theo người Chu gia lén nói ngốc nhi này dường như tốt lắm. Không ngốc rồi, chỉ là trời sinh ngốc tử còn có thể khỏe không? Có lẽ này trong đó có ẩn tình gì đi, một người ngốc hay là không ngốc, người tuổi còn nhỏ có thể không nhận ra, lão thái gia sao có thể nhìn lầm, lại nghĩ nữ nhân sống một mình ở trong đạo quán, xem ra việc nhà Trình gia có ẩn tình, Tào quản sự nói không cho mình đi gặp người Trình gia. Là duyên cớ này, Trần Tứ gia như có suy nghĩ gì, đạo quán sơ sài, không trà đãi khách, nhị vị thứ lỗi. Tỷ nữ còn nói thêm, Tào quản sự cùng Trần Tứ gia vội nói khách khí không cần làm phiền. Tỷ nữ này quả nhiên không khách khí, ngay cả chén nước cũng chưa rót, liền lui xuống, hai người Tào Trần một ngày một đêm đi gấp, đói bụng đều ăn cơm ở trên xe ngựa, ngày ngày chạy đi ngay cả nước cũng chưa uống. Lúc này rốt cục đi vào cầu người trước mặt, tuy rằng còn không thấy, chỉ là trong lòng yên ổn một ít. Vì thế lúc này cảm giác đói khát nhất thời kéo đến. Tào quản sự không ngồi được, đứng lên, nơi này nơi ở của nữ nhân Trình gia, là cháu ngoại Chu gia, có thể coi như là nhà mình, không cần câu nệ, hắn nhìn phòng ở một vòng, lại ngay cả cái chén nước đều không thấy được, đẩy cửa giấy ra, trong viện im lặng không người, Tào quản sự đành phải nuốt nước miếng lui về, từ lão gia ngươi có còn nước không? Hắn hỏi Trần Tứ lão gia, chịu đựng đi, Trần Tứ gia có chút tức giận nói. Hắn lớn như vậy, chưa từng phải chịu bực thế này, thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu không phải cùng đường, tại sao có thể ngu ngốc chạy tới nơi này như vậy? Không hiểu tiểu thư Trình gia ra sao cả, trong Thái Bình cung bên này như ngồi chảo nóng, Trình gia Trình Lục Nương bên kia giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Huyền Diệu Quan này cũng dám nói không? Nàng hô, đúng vậy, tiểu thư, nha đầu gật đầu, chỉ sợ tức giận bị liên lụy đến trên người mình. Đáng hận nhất chính là, nàng chân trước nói không? Phía sau liền đưa cho Kim Ca Nhi một bao lớn. Trình Lục Nương sửng sốt, vậy là ai? Nàng hỏi, là gã sai vặt bị tôn quan chủ muốn đưa đi hầu hạ Kiều tiểu thư. Trình Tứ Nương nói, cùng đích nữ bất đồng. Làm thứ nữ nàng thích nghe ngóng chuyện gió thổi cỏ lay trong nhà. Bởi vậy tự nhiên biết chuyện này. Tôn quan chủ nói nhị thúc đưa hai nha đầu bát tự không tốt đi. Đối với việc Kiều tiểu thư dưỡng bệnh không nên, nên đưa trở về, nhị thúc muốn tuyển hai người. Vừa lúc Trương lão thái gia đáp lễ một nha đầu, tôn quan chủ vừa thấy liền cao hứng. Nói người này được, liền mang đi, nhị thúc vốn không muốn. Nhưng hầu gái này cũng nói muốn đi, còn nói là ý Trương lão thái gia, nhị thúc đành phải để nàng đi, tôn quan chủ này vẫn chưa xong, còn nói, phải có thêm gã sai vặt chạy chân sai xử, vạn nhất có chuyện gì, các nàng đều là nữ tử, đi đường tìm người chẳng hạn cũng không tiện, Xuân Lan các ngươi còn nhớ rõ đi, chính là nha đầu kia, ta nhớ rõ. Trình Thất Nương rốt cục có cơ hội nói chen vào, vội ngồi thẳng người nói, là người thu hồn cho Tư Ca, không phải thu hồn, là chữa bệnh bằng phương thuốc cổ truyền. Trình Lục Nương uốn nắn nói, Tư Ca không phải bị nữ quỷ gọi hồn, sau đó Xuân Lan này một lòng say mê thu. Trình Thất Nương nói còn chưa dứt lời, bị Trình Lục Nương cùng Tứ Nương Mũ Nương nhau đưa tay bịt miệng. Người này. Trình Lục Nương dựng thẳng mi quát, nhìn bên ngoài, ai dậy Thất Nương, bên ngoài vú em nha đầu của Trình Thất Nương kinh hoàng tiến vào quỳ xuống dập đầu. và miệng cho ta. Trình Lục Nương quát, vú em nha đầu lập tức nâng tay ba ba tự tát vào mặt. Trình Thất Nương bị dọa trừng lớn mắt. Lục Nương, ngươi để các nàng tự vả miệng làm gì? Nàng hỏi, ngươi nghe lời không nên nghe, học điều không nên học trong lời. Đây là lỗi của các nô tỳ. Trình Lục Nương nói, vẻ mặt cảm thấy kính nể. Lại nhìn Trình Tứ Nương cùng Trình Ngũ Nương. Chúng ta là nữ nhân gia giáo. Phi lễ chớ nghe, vô lễ chớ nhìn, phải nhớ, chớ để mình hèn hạ. Trình Tứ Nương cùng Ngũ Nương có chút ngượng ngùng. Vâng một tiếng, không khí có chút nặng nề xấu hổ. Trình Lục Nương cho vú em nha đầu đi xuống. Vừa rồi nói thế nào rồi? Sao lại thành như vậy rồi? Nàng lại cười hỏi, nói đến ngốc kiều nương kia rồi. Trình Thất Nương nói, chu miệng, người nào nháo đều có chuyện của nàng. Lại cùng nàng có quan hệ. Mấy người trong phòng nghĩ lại một chút, cũng không phải là đều cùng nàng có quan hệ. Tặng nha đầu phải gã sai vặt lót dạ. Ngươi là nói huyền diệu quan này không chịu cho ta lót dạ. Mà là cho ngốc tử này. Trình Lục Nương dựng thẳng mi hỏi. Phải không, dù sao nàng không mang lót dạ về. Gã sai vặt này là người của kiều nương. Vâng, nha đầu vâng một tiếng. Ta muốn đi tìm mẫu thân, ngừng phụng dưỡng huyền diệu quan này. Trình Lục Nương đứng lên, nâng váy bước đi, Trình Thất Nương ở phía sau ngồi một khắc, suy nghĩ cẩn thận cũng đứng lên. Bác gái lại cho ngốc tử này chăm sóc đặc biệt, không cho chúng ta ăn. Nàng hô, ta đi nói cho bà nội. Nữ nhân trong viện Trình ra nhóm ầm ầm tản đi. Trên núi huyền diệu, Trình Kiều Nương cũng tỉnh ngủ rồi. Tào quản sự cùng Trần Tứ gia rốt cục bị mời vào trong phòng. Còn cách bình phong gặp được nữ nhân Trình gia này. Qua bình phong sau có thể thấy một cô gái ngồi ngay ngắn. Mông lung không thấy rõ hình dung. Tiểu thư, dùng ô mai, quả táo, cam thảo là kim ca theo như phân phó mua từ hiệu thuốc bắc. Nước cam thảo, nấu cùng 2 lượng cây đậu cô. Ve, được nước này, người nếm thử hương vị được không? Tỷ nữ đang cầm một chén tiến vào qua người bọn hắn. Tới sau bình phong, tỉ mỉ nói. Nghe thấy những lời này, khóe miệng Tào quản sự cùng Trần Tứ gia thấy chua chua. Cổ họng nóng bỏng, hương vị nhất định tốt lắm. Để giải khát tiêu hòa thực tốt đi. Tiếng bát trước khẽ chạm từ trong truyền đến. Xuyên thấu qua bình phong thấy nàng kia uống vài ngụm. Tào quản sự cùng Trần Tứ gia lần đầu tiên biết người ăn cái gì có thể đẹp như vậy. Bọn họ luyến tiếc rời tầm mắt, càng cảm thấy được môi đều khô nứt rồi. Hẳn là nên cho khách một ly trà chứ. Không trà, một chén nước cũng tốt. Trong bình phong một tiểu thư một nha đầu người uống người cẩn thận hầu hạ. Thế nhưng không ai nhớ tới việc này. Cho nên nói, trong nhà không có người lớn là không được. Cũng không quy củ. À, đúng rồi tiểu thư. Có khách, để cho khách cũng nếm thử đi. Tỷ nữ hốt hỏi, hai người ở gian ngoài thở phào. Không được, tiếng Trình Kiều Nương truyền đến. Ta muốn ăn, Tào quản sự cùng Trần Tứ danh nhất thời nghẹn xuống. Cô gái này sao vô lễ như thế? Tiểu thư, tiếng tỷ nữ ôn nhu, dường như dỗ trẻ con. Là khách, phải phân một chút, đạo đãi khách, thật sự là, ngốc tử sao? Hai người bên ngoài ngạc nhiên. Cái này, cho khách đi, Trình Kiều Nương nói, tiếng nói bình bình, có chút không dễ nghe. Làm cho người ta thực không thoải mái. Mặc kệ thế nào, uống trước một ngụm nhuận cổ họng rồi nói sau. Tào quản sự cùng Trần Tứ gia thở phào. Tỷ nữ thực mau ra. Lại đang cầm một chén đưa tới trước người Trần Tứ gia. Mời, nàng nói, ngài nếm thử, đây là nước tự chúng ta làm. Phân con bò cạp có tác dụng thải độc. Vẻ mặt Trần Tứ gia đang tươi cười cùng Tào quản sự có chút vặn vẹo. Nha đầu kia nói sao? Đây có thể uống hay không a? Cách chương.